Chương 703, Thiên Địa Môn Bí Mật. Vội vã tiếng bước chân vang lên, Thiên Thấm tại trên ghế nằm nhắm mắt không nhúc nhích, lại không có sợ chết tu sĩ đi vào bao vây chặn đánh chính là, không cần mọi chuyện xin chỉ thị chủ thượng, 5 ngày thời gian, chúng ta đã tổn hại 8 vị huynh đệ. Thiên Thanh cúi đầu, phía trước tin tức chuyển đến, nói đối phương có 2 cái hóa thần tu sĩ. Hóa thần còn 2 vị. Thiên Thấm liếm liếm môi, lập tức ngồi dậy. Thế giới này hóa thần tu sĩ đều tiếc mệnh cực kỳ, trừ lúc trước xuất kỳ bất ý giết trời thịnh, về sau, hắn nhưng là rốt cuộc không hưởng qua hóa thần hương vị. Hắn đem ánh mắt ngắm đến đối diện treo trên tường được linh đồ, phương vị. Thiên Thanh bận bịu 2 tay liền chút, tại linh bức họa ra một đường vòng vòng, bọn họ bây giờ cách Tử Điện Tông đại khái tại 5.000 nở đến 8.000 dặm ở giữa. Chủ thượng, chúng ta cấm pháp, đối bọn hắn hiệu dụng chỉ sợ không phải như vậy có tác dụng. Thiên Thấm nhàn nhạt phủi Thiên Thanh một chút. Hóa thần tu sĩ, ở cái thế giới này đều là người già đời nhân vật, có chút thủ đoạn, mới là bình thường. Điều động Tử Điện nơi này 18 vệ, Thiên Thấm lần nữa liếm liếm môi, một cái cấm pháp không được, vậy liền 2 cái, 2 cái không được, 3 cái, tóm lại, không thể để cho bọn họ vào Tử Điện Tông. Phong tỏa thời gian dài như vậy, hắn không cho phép công thua thiệt cho bại. Huống chi, thế giới này hóa thần tu sĩ, nội tình thâm hậu, tinh nguyên cũng vô cùng cường đại. Đối với hắn thương rất có chỗ tốt. Là Thiên Thanh mang ra ngoài bố trí. Mấy ngàn dặm, đối những cái kia hóa thần tu sĩ tới nói, thực tế không tính cái gì khoảng cách. Vạn nhất người ta tới quá nhanh, cùng Tử Điện Tông bên trong người trong bên ngoài hợp kích, đến lúc đó, liền khó khăn liền có thể là bọn họ. 18 vệ thu được mệnh lệnh, bận bịu mỗi mang 3.000 binh giáp phối hợp hành động, chỉ là để đám này trùng như thế nào QNZ không muốn phòng chính là... Cho rằng một ngày nửa ngày liền có thể đến người, lại liên tiếp 4 ngày đều không cái bóng. Lư Duyệt tan một cái thiệt thòi nhỏ, lại thêm một đường đi tới, nhìn thấy một mảnh tịch liêu cảnh tượng, đối Bắc thần lao đầu dụ trùng phương pháp, cử đi tuyệt đối đồng ý phiếu. Hơn nữa nàng nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt cốc lệnh tắc. Nếu như không phải nàng, đại nhân nơi nào sẽ chú ý tới cốc gia không biết cốc gia. Lại như thế nào sẽ để cho nơi đó máu chảy thành sông nếu như không phải thường xuyên qua tim, bằng nàng luôn luôn nội liễm tính cách, chỉ sợ QNZ sẽ không tới Tử Điện Tông đến cùng một đám côn trùng đả sinh đả tử. Vì lẽ đó, Bắc Thần nói giơ tay biểu quyết, là dụ địch vẫn là ngay lập tức đi Tử Điện Tông lúc, nàng liền cùng lao đầu cùng một chỗ hợp tác, dùng ánh mắt uy hiếp thượng quan tố QNZ ném phiếu tán thành. Ly Mộng một người, cơ hồ đều không cần giơ tay. Dù là lại nghĩ gặp cốc lệnh tắc, cũng chỉ có thể kềm chế tính tình, đi theo đám bọn hắn, vừa đi vừa nghỉ, để một đống côn trùng bao vây chặn đánh. Xoẹt nha Bắc Thần cùng Lư Duyệt hợp tác, phi thường hung tàn, trong không khí mùi cháy khét quả thực để Ly Mộng cùng Thượng Quan Tố có chút không thể nhịn. Hai người không hẹn mà cùng hướng phía trước rời 5.000 mét, loại này tiểu thủ đoạn, hai người gần đây làm được đều là rõ ràng trong lòng. Bọn họ thu trùng sắc khẳng định còn có một hồi. Ngươi uống trà sao? Ly Mộng tuy rằng không trên Thượng Quan Tố cảm giác được khí tức quen thuộc, có thế nha đầu này, cũng là quẻ sư, nàng trời sinh thân cận, ngồi, ta mời ngươi uống biển xanh. Đa tạ tiền bối. Thượng Quan Tố kỳ thật rất hiếu kỳ Ly Mộng xuất thân, nói đến, ta còn luôn luôn không biết tiền bối cùng Lô Sư Mội là khi nào nhận biết đâu. Tuy rằng liên minh vì vậy cho Ly Mộng khen thưởng, có thế Thượng Quan Tố cảm thấy, nàng vẫn là được cảm tạ người ta. Ha ha! Chỉ có thể nói duyên phận. Ly Mộng lấy linh lực pha trà, nha đầu kia vận khí tốt, trong lúc vô tình đã cứu ta một lần. Dạng này á, Thượng Quan Tố nụ cười trên mặt lập tức cổ quái, Lô Sư Mội vận khí có khi xác thực phi thường tốt. Vận khí của nàng bên trong, mang theo hình như đều là hung hiểm. Ha ha, xem ra tập thiên diễn số không tệ. Ly Mộng trong bầu linh trà, đã tại họ cọc nổi bong bóng, không biết ngươi mở đầu công pháp là lục hợp vẫn là chín diễn thiên diễn vấn thiên phương pháp. Là các nàng vu nữ điện truyền bá ra ngoài công pháp, có thể nói, thiên hạ này thiên diễn số, vô luận hiện tại phát triển ra bao nhiêu trường phái, QNZ tổng chạy không khỏi hai điểm này. Tiền bối QNZ tu thiên diễn số lượng Thượng Quan Tố có chút giật mình, hóa thần đại năng đối với mình vận số, đều có nhất định cảm ứng, nếu như lại phối hợp thiên diễn số, cơ bản có thể làm được su cắt tị hung. Có thế nàng thế mà còn muốn Lư Duyệt cứu rút, hiển nhiên sở nhận thai kiếp không nhỏ. Mà dạng này thai kiếp, bình thường đều hàm ẩn thiên đạo trừng phạt, sư muội đánh bậy đánh bạn, trong lúc vô hình liền muốn giúp nàng cùng một chỗ đam hạ trời đất nhân quả. Cái này thực sự không phải một tin tức tốt. Thượng quan Tố ở trong lòng khẽ thở dài một cái, may mắn người này có lương tâm, còn biết đem Lư Duyệt theo cổ vu bãi săn vớt trở về. Ta thiên địa môn thiên diễn số, không phải lục hợp, cũng không phải chín diễn, là cổ phương pháp tháng 12 luân ly mộng tay run một cái, kém chút đem trà đổ ra chén bên ngoài. Tháng 12 luân đây chính là đại vu 12 thánh nữ không truyền tuyệt học, một đời chỉ truyền một người, nếu như đời trước thánh nữ bất hạnh gặp nạn, phải có mặt khác 11 thánh nữ đồng thời cho phép, mới có thể giúp truyền xuống. Lúc trước nàng tiếp thánh nữ vị trí lúc, trước mặt 12 vị thánh nữ, đã vẫn 5.000 năm, nếu không phải các nàng trước sớm ngay tại tổ điện lưu lại thánh nữ trước, nàng cùng vui vẻ lâu dài các nàng, căn bản không chiếm được truyền thừa. Ha ha, cái tên này ta nghe đều chưa nghe nói qua đâu. Ly Mộng trong lòng, lật lên Thao Thiên Cự Lãng, có thể đem ngươi coi bói đồ vật, lấy ra để ta xem một chút sao hoa mai ba tiền, bị Thượng Quan Tố thả ra. Thiên địa môn truyền thừa, đi qua đại số quá nhiều, thiên hạ rất nhiều đại lao đều biết, nàng không cảm thấy có cái gì tốt giấu giếm, vật này là tổ tiên lưu lại, ta cũng là vật khí, mới cho nó nhận chủ. Ly Mộng nhẹ nhàng thả ra trong tay bình ngọc, thò tay chậm rãi sờ về phía trong đó một mặt. 12 thánh nữ bên trong, một vị muội muội vượt qua yêu hoa mai, chán nở dê lẽ lại có chút quan hệ. Ly Mộng rút tay về lúc, đột nhiên cảm thấy, nàng nên đem thiên địa môn quá khứ hỏi thăm một chút. Nhìn rất đẹp lẩm bẩm ba chữ, để Thượng Quan Tố kém chút cho là mình xuất hiện nghe nhầm. Nàng hoa mai ba tiền là linh bảo, như thế nào chỉ là đẹp mắt rõ ràng là lợi hại mới đúng. Ngươi có thế hiện trường bốc một quẻ, nhìn một chút trước chuyến này đường như thế nào sao? Ly Mộng nhưng không biết nàng suy nghĩ, chỉ muốn biết, Thượng Quan Tố thủ pháp, có phải thật vậy hay không tháng 12 luân. Thượng Quan Tố phi thường không muốn đáp ứng, mệnh là càng tính càng mỏng, Bắc Thần Sư Thúc cùng Lư Duyệt, đều là không chừng nhân tố, có thế không tính vẫn là không tính tốt. Thế nhưng là nàng bị người ta tiếp cận, dù là trong lòng lại không nguyện ý, ngay cả trương hai lần thành, thế mà cũng không dám phản bác đi ra. Chấp tay hành lễ, đem hoa mai ba tiền hợp ở bên trong, túi đầu để năm ngón tay xông lông mày, mì hệ nở dê ha đóng mở hợp ở giữa, ở trong lòng nói dưới cầu nguyện tử, một cái vung xuống. Hoa mai ba tiền tại đinh linh linh chuyển động ở giữa, thế mà tựa tại cùng một chỗ. Cái này đại hung chi tượng. Thượng Quan Tố lập tức đứng lên, Sư Thúc, Lư Duyệt, các ngươi làm xong sao chúng ta lập tức đi. Ly Mộng hình như không nghe thấy thanh âm của nàng, ánh mắt chỉ ở hoa mai ba tiền bên trên. Tháng 12 vòng mở đầu thủ pháp, nàng làm đúng rồi. Chỉ là cầu nguyện tử, chỉ tốt ở bề ngoài. Ly Mộng ánh mắt hơi lệ, vui vẻ lâu dài các nàng đã quyết định giúp đỡ đại nhân, nói trước chung kết vu tộc, đã quyết định dòng nước biến ca, liền quyết không có thể nào đem tháng 12 luân, thật chuyển cho cái gì người không liên quan. Đặc biệt này Thượng Quan Tố sư phụ vẫn là cái nam. Nếu không phải Lư Duyệt cùng thiên địa môn có quan hệ, cùng cái này Thượng Quan Tố rất là thân mật, nàng hiện tại thật nghĩ trực tiếp siêu hồn. Chuyện gì xảy ra? Bắc Thần cùng Lư Duyệt rất ít nhìn thấy Thượng Quan Tố có như thế trịnh trọng bộ dáng, đem một điểm cuối cùng trùng sát thu hồi, bận bịu chạy tới. Đừng đua, chơi bức bát giai trùng cựu giai trùng, nhất định đã tại vây tới trên đường. Chúng ta được lập tức vào Tử Điện Tông. Lư Duyệt cùng Bắc Thần nhìn nhau, đang muốn phản đối thời điểm, Ly Mộng lay lay hoa mai ba tiền, cu nở dê mở miệng, nếu như không sai, bọn chúng nên tại phía trước 2.000 dặm chỗ. Đó chính là nhanh đến Bắc Thần sờ sờ râu ria, nói, Ly Mộng đạo hữu, chúng ta nên tiếp gặp gỡ như thế nào tốt lắm. Ly Mộng đem một chén bên trong linh trà uống cạn, ngươi mang Thượng Quan Tố, ta mang Lư Duyệt, chúng ta tách ra ngàn mét, lẫn nhau hỗ trợ. Thượng Quan Tố còn không có kịp phản ứng, liền bị nàng đẩy ra linh khí vòng bảo hộ, hoa mai ba tiền, cũng theo sát phía sau, bị nàng ném đi ra. Cái này lúc này, nàng mới cảm giác vị này Ly Mộng tiền bối tha ý độ đối với y nàng có chút thay đổi. Còn không tiến vào, ta có việc hỏi ngươi. Lư Duyệt cũng thấy có chút không đúng, còn chưa kịp truyền âm, hỏi Thượng Quan Tố như thế nào gây Ly Mộng, liền bị nàng ôm đồm vào trong, làm gì Thượng Quan Tố là nàng sư tỷ, coi như ở trước mặt nàng, làm sai chuyện gì, cũng không thể dạng này không cho mặt đi, ta rất nghiêm túc. Ly Mộng trên mặt không biểu tình gì, lái đột quang, đi ở phía trước, thiên địa môn là theo thượng cổ chuyển xuống tông sao? Là Lư Duyệt lông mày nhíu chặt, không biết nàng hỏi cái này làm gì kéo kẹt chi khớp xương vang động. Ly Mộng không có tránh Lư Duyệt, ngươi là quy tàng giới tu sĩ, có tông môn, có sư phụ, vì sao lại muốn bái nhập thiên địa môn? Ngươi đã từng tông môn, liền tuyệt không qua nở sao? Lư Duyệt tiến lên hai bước, nghiêng ngồi vào nàng bên cạnh, nghiêm túc nhìn nàng mặt, ngươi đối. Thiên địa môn có địch ý thượng quan tố kia chọc giận ngươi Ly Mộng, sư tôn ta hỏa phiến đối với ta rất tốt, chư vị sư bá sư thúc, coi như trước kia không thi cờ hở, nhưng đối với ta cu nở dê không tính quá kém. Ly Mộng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lư Duyệt nói thẳng, đáng sợ cùng với nàng đoán tâm tư. Người này thế nhưng là cổ vu thánh nữ đâu, dù là lại không hại, một khi đối thiên địa môn hoặc là thượng quan tố mang thai địch ý, hậu quả đều rất khó liệu. Nàng chưa nàng vừa mới nói tách ra, trời bức đã đột kích, vạn nhất người ta đối với ngươi thẳng thắn, hy vọng ngươi cũng có thể thẳng thắn. Lư Duyệt giọng nói trịnh trọng, thiên địa môn truyền lại từ thượng cổ, luôn luôn tuân theo thiên tri đức, địa tri nghĩa, coi như trận có bất tài đệ tử, tông môn đại nghĩa, xưa nay không từng đánh mất. Thượng quan tố là thiên địa môn hạch tâm đệ tử, là phi linh sư bá đồ đệ duy nhất, nàng không có khả năng làm cái gì người người oán trách chuyện xấu. Ly Mộng mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng, thiên tri đức, địa tri nghĩa là Lư Duyệt một cái đáp, thiên địa môn vì áo đen lão tổ lập nên, ta quang chi vòng, cũng là hắn lao nhân ra tự mình chạy vô số giới vực, mới luyện chế ra tới. Thiên địa môn rất nhiều công pháp, rất nhiều pháp bảo, khả năng cùng các ngươi đại vu có chút quan hệ, có thế ta có thể rõ ràng xác thực nói cho ngươi, coi như không ta thiên địa môn, cũng sẽ có những người khác, tìm kiếm di tích, tìm kiếm cổ tu động phủ, tìm kiếm hết thể khả năng cơ duyên. Thời gian ngắn như vậy, thượng quan tố không có khả năng đắc tội nàng, vậy cũng chỉ có thể là nguyên nhân khác. Lư Duyệt này một hồi đầu góc động được thật nhanh, diệt thế chiến hậu, vạn tộc chôn vùi, ma đạo vì tranh địa bàn, nhấc lên vô số đại chiến. Thế nhưng là chúng ta nhân tộc rất nhiều tiền bối, còn nhớ quẻ diệt thế chiến thảm liệt, một lòng muốn luyện thêm quang minh pháp bảo. Khi đó nhân tộc tuy rằng đã chậm rãi quật khởi, có thế tu luyện tài nguyên cái gì, chủ yếu vẫn là đến từ di tích, đến từ chôn vùi và tộc. Áo đen lão tổ là quang chi vòng đời thứ nhất chủ nhân, nếu ta đoán không sai, hắn ngã xuống, cũng là vượt ngoại sảm phong đại nhân xuất thủ, thần hồn của hắn, bị nhốt thông thiên nguyên biển trụ trên rất nhiều năm. Ly Mộng, ngươi nói cho ta, tại sao lại đối thiên địa môn sinh ra địch ý? Ly Mộng lông mày, nhăn lại thả lại nhăn. Thiên tri đức, địa tri nghĩa, là mỗi một vị vào vu nữ điện thánh nữ, thề lấy tính mạng giữ gìn. Cái gì Lư Duyệt bữa ở nơi đó, nửa ngày nói không ra lời. Quả nhiên quy tàng giới quy tàng hai chữ có vấn đề. Ngươi nghĩ ra cái gì? Ly Mộng nhìn nàng hoảng sợ bộ dáng, nghiêm nghị hỏi, chính ngươi nói, muốn thẳng thắn. Nói, ngươi nghĩ ra cái gì? Lư Duyệt nắm lên thượng quan tố chưa kịp uống trà, một cái chút xuống, quy tàng giới tên, rất có vấn đề. Ly Mộng chờ lấy nàng giải thích nghi hoặc, không rõ này cùng quy tàng giới lại có quan hệ thế nào. Thiên địa môn đã từng là quy tàng giới lớn nhất tông môn. Chỉ là một trận đại chiến, nơi đó linh khí chôn vùi, thiên địa môn về sau tổ sư, mang theo đại gia chỉnh thể di chuyển đến linh giới. Ly Mộng lông mày nhăn được các hơn, nay cùng với các nàng bây giờ nói, không dính dáng. Lư Duyệt để ly xuống, cười khổ một tiếng, có chuyện, ta luôn luôn không nói cho ngươi, trông coi đại nhân bị phong ấn thần hồn, nhưng thật ra là cổ vu. Bọn họ tại quy tàng giới. Cái gì? Ly Mộng thân thể, lập tức đều có chút run lên. Nhưng bọn hắn hình như không biết mình là cổ vu, bọn họ cho là mình là bị thần kỳ nguyền rủa tộc, tại bất đắc dĩ bên trong thỏa hiệp. Bọn họ hướng tới hòa bình, không yêu giết chóc, trải qua mặt trời lên mà làm mặt trăng lặn mà hơi thở, không tranh quyền thế sinh hoạt, hướng tới hòa bình, không yêu giết chóc, không tranh quyền thế mặt trời lên mà làm, mặt trăng lặn mà hơi thở, không phải liền là phàm nhân sinh hoạt sao? Đây là vui vẻ lâu dài tỉ tỉ khác bày chuẩn bị ở sau. Ly Mộng đột nhiên có chút lệ mục. Bọn họ có bao nhiêu người hình như mấy vạn đi? Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, nếu như không phải đại nhân mỗi 10 năm na ho một lần, bọn hắn người nên càng nhiều. Có thể nói cho ta, bọn họ cụ thể ở đâu sao? Ly Mộng hút hút cái mũi, phi thường nghị quay đầu, ngay lập tức đi cái kia gọi quy tàng giới địa phương. Tiêu giao môn trực thủ hộ Tây Nam Đại Hạc Cốc. Lư Duyệt than nhỏ khẩu khí, Ly Mộng, ta hỏi ngươi. Năm đó ngươi nghe nói qua quy tàng giới cái tên này sao? Ly Mộng lông mày nhăn nhăn, hình như nghĩ đến cái gì, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau Bắc Thần cùng Thượng Quan Tố. Ngươi nói là Lư Duyệt có chút gật đầu, thiên địa môn đã sớm là linh giới số 1 số 2 tông môn, đệ tử không dưới 100 vạn, có thế qua nhiều năm như vậy, nhiều đời trong truyền thừa, các trưởng bối luôn luôn không từ bỏ về quy tàng giới. Nơi này chuyện, ta có thể cầu sư tôn hòa phiến, đem tông môn một ít bí sự, hướng ta mở ra. Lư Duyệt mắt lộ ra thành khẩn, mặc kệ kết quả là cái gì, Ly Mộng, đi qua đã sớm đi qua, ta hy vọng, ngươi không nên đem trước đây ân oán, phóng tới hiện thế.